Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1056. Chương 1056. Trọng Lâm. Ầm ầm, điện từ ngự kiếm thuật hạ, Bách Lý Thanh Phong lấy cực nhanh tốc độ hướng cánh cửa không gian phương hướng phóng đi. Hắn cách cánh cửa không gian bản thân đã chỉ có khoảng 40 cây số. Lại thêm giờ phút này phi hành hết tốc lực, đạt được 4 lần trở lên vận tốc âm thanh, thỉnh thoảng bộc phát tốc độ càng có thể lâm thời nhảy lên tới gấp 6 lần trở lên. Lấy cho tới mấy hơi thở, đã mắt thấy đến cái kia đảo chừng hơn 100 mét cao cự đại không gian cánh cửa. Cẩn thận, hắn đột tiến đến rồi. Ngăn lại hắn, không thể để cho bọn hắn quấy nhiễu được mưa tên. Răng sói hai cái đội ngũ diệt thần hành động. Đủ loại hỗn loạn điện từ tín hiệu không ngừng trong hư không xen lẫn. Bách Lý Thanh Phong dù là không nhìn kỹ đều có thể đoán ra được. Mà tại hắn phía trước, 600 chiến sĩ cơ giáp bên trong chí ít phân ra 50 người. Đồng thời hướng hắn đánh tới. Sợ hắn tồn tại quấy nhiễu mấy cái đại đội đối với cái kia 4 tôn chân thần kéo. Tiêu diệt kế hoạch, liền tại Bách Lý Thanh Phong cách cánh cửa không gian càng ngày càng gần lúc. Một đạo cường quang vạch phá hư không, trong nháy mắt rơi xuống trên người hắn. Tê, Bách Lý Thanh Phong cảm giác được rõ ràng xương chi thần giáp nhiệt độ lấy cực nhanh tốc độ bắt. Đầu trèo thăng, lúc này hắn không thể không may mắn. Vụ nổ hạt nhân sinh ra đại lượng bụi bặm. Những này bụi bặm tồn tại khiến cho laser vũ khí uy lực trên phạm vi lớn hàng thấp. Nếu bị cái này đạo laser bắn trúng, hắn liền sẽ không chỉ cảm thấy nhiệt độ cao. Nói không chừng xương chi thần giáp kiện thần khí này đều sẽ bị hòa tan. Ý niệm lưu chuyển, thân hình của hắn thoáng trách đi, hướng bụi bặm nhiều nhất, tầm nhìn càng kém khu vực phóng đi. Lập tức laser vũ khí uy hiếp giải quyết dễ dàng. Phía trước, từng vị chiến sĩ cơ giáp dồn dập đến đây ngăn cản. Làm sao Bách Lý Thanh Phong tốc độ quá nhanh? Chiến sĩ cơ giáp bắn ra đạn pháo, hay là ngự kiếm bắn giết, tốc độ đều có rất ít có thể đủ gấp 6 lần vận tốc âm thanh. Ở loại tình huống này hả, vô luận đám người đan dệt ra dạng này một vòng lưới hỏa lực, từ đầu đến cuối không làm gì được Bách Lý Thanh Phong nửa phần. Bắn hắn, quá nhanh, hắn quá nhanh, nhanh nhất giây tốc độ vượt qua 2000 mét. Làm sao có thể, dù là những cái kia mức năng lượng đạt được 14 cấp chân thần, mức năng lượng đạt được 15 cấp thần chủ, cùng mức năng lượng 16 cấp thần vương, tốc độ cũng không đạt được loại trình độ này. Vì hành động lần này, chúng ta khổ tâm kinh doanh 12 năm. Dùng vô số người hy sinh mới khiến cho một người thu hoạch được tín nhiệm, có thể đủ tiếp xúc đến thành lũy trận pháp bảo vệ, có thể đem hám thế người đưa tới. Nếu như không thể đem 4 vị này chân thần kéo đến chúng ta thế giới đem bọn hắn giết chết, cái này 12 năm hy sinh đều đem uổng phí. Rất nhiều chiến sĩ cơ giáp nhóm dồn dập gào thét lớn. Sở hữu người có năng lực dồn dập hướng Bách Lý Thanh Phong chặn đường mà đi. Nhưng không có dùng. Cứ việc Bách Lý Thanh Phong trên biến hướng không thế nào linh mẫn, nhưng 4 lần trở lên vận tốc âm thanh vượt ra khỏi sở hữu vũ khí ngắm bắn cực hạn. Lại thêm laser vũ khí thụ bụi bặm ảnh hưởng uy lực giảm nhiều. Mặc cho những này các chiến sĩ như thế nào không sợ chết tiến đến ngăn cản, cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bách Lý Thanh Phong như là một đạo lưu quang. Cầm đầu mấy vị tinh thần rèn luyện đến cực hạn chiến sĩ cơ giáp đội trưởng đột nhiên mở to hai mắt. Bọn hắn nhìn xem căn bản không có cứu viện tứ đại chân thần, ngược lại đâm đầu thẳng vào không gian bên trong Bách Lý Thanh Phong. Trọn vẹn 1-2 giây loại chưa có lấy lại tinh thần tới. Cái kia cái bán thần xông nhập cánh cửa không gian. Hắn không phải đến phá hoại kế hoạch của chúng ta cứu viện cái này tứ đại chân thần sao? Bán thần, đi chúng ta thế giới cũng mất đi bất tử thân đi. Mọi người thấy biến mất tại cánh cửa không gian bên trong vô tung vô ảnh Bách Lý Thanh Phong. Trực giác cảm giác chính mình tam quan đều muốn bị lật đổ. Ngươi nghĩ tiến cánh cửa không gian? Ngươi nói sớm a, bán thần thần chi ý chí mặc dù không giống chân thần như vậy khó chơi. Nhưng đem bán thần thân thể phá hủy về sau, bán thần vẫn có thể mượn thể trọng sinh. Đơn giản là bọn hắn thân thể sau khi chết không giống chân thần đồng dạng. Có thể đủ ngưng tụ ra năng lượng hóa thân. Vẫn có chiến lược mà thôi. Vì vậy, đối phó bán thần cũng tốt, chân thần cũng được. Muốn đem bọn hắn dồn vào tử địa đều có một cái tiền đề, đó chính là kéo đến bọn hắn thế giới đi, mượn nhờ thế giới đặc thù tuyệt mức năng lượng hoàn cảnh, đem bán thần, chân thần tiêu diệt. Mà bây giờ vị này theo bọn hắn nghĩ cực kỳ khó giải quyết, tốc độ nhanh đến so với cái kia thần vương còn kinh người hơn bán thần. Thế mà chính mình một đầu quấn tới cánh cửa không gian đi. Đến bọn hắn cái kia thế giới, trên thân ẩn chứa năng lượng khổng lồ bán thần chính là cái bia. Tọa trấn tại cái kia thế giới các chiến sĩ có 100 loại phương pháp có thể giết hắn. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này bán thần. Thế mà chủ động hướng cánh cửa không gian bên trong chạy. Đoán chừng là bị truy choáng váng đầu. Đi, đến mấy người, tại cánh cửa không gian cửa nhìn chằm chằm. Nếu như hắn phát hiện không hợp lý lập tức chạy trở về rồi. Một cước đem hắn đạp trở về. Cái khác người, gia nhập chiến trận, đem cái này 4 cái chân thần kéo đến chúng ta thế giới. Để bọn hắn minh bạch xâm lược chúng ta thế giới muốn trả ra đại giới. Chư vị đội trưởng cấp nhân, vật dồn dập hạ lệnh, rất mau đem tinh lực chuyển hướng tứ đại chân thần, cho tới cái kia quái dị bán thần, tự có cánh cửa không gian người đối diện đối phó. Cánh cửa không gian, Bách Lý Thanh Phong thời khắc này thân hình chính tại cánh cửa không gian bên trong xuyên qua. Vượt qua cánh cửa không gian quá trình với hắn mà nói cũng không tính lạ lẫm. Chỉ bất quá tựa hồ là cánh cửa không gian liên thông thế giới cách song nguyệt giới có chút xa. Nguyên nhân, hắn tại cánh cửa không gian đợi đến thời gian rõ ràng so từ thiên hoang giới đến song nguyệt giới. Nhiều đến nhiều, trọn vẹn gần 1 phút đồng hồ. Hoàn cảnh 4 phía đột nhiên nhất biến. Một loại do thiên hoang giới đến đều muốn nhỏ hơn một chút trọng lực che phủ lên thân thể của hắn, khiến cho hắn 2 chân đứng trên mặt đất. Dù là bản thân hắn liền đến từ này cái thế giới, lúc trước phần lớn thời gian cũng đều tại thiên hoang giới sinh hoạt, có thể bỗng nhiên từ cao trọng lực song nguyệt giới tiến vào cái này thế giới, vẫn có loại toàn thân bên trên hạ nhẹ nhàng cảm giác. Không chờ hắn tới kịp kỹ càng thể nghiệm loại cảm giác này, một cỗ hạo đáng tinh thần áp bách đã từ trên trời giáng xuống. Thật giống như một cái lưới lớn, trong nháy mắt đem Bách Lý Thanh Phong bao phủ ở bên trong. Một cái bán thần, vẫn là không có phá hủy thân thể bán thần. Mặc kệ như vậy nhiều, trước nghiền nát lại nói, pháo điện từ chuẩn bị, đánh tan thân thể của hắn. Nghiền nát ý chí của hắn, từng đạo điện từ tín hiệu cấp tốc truyền lại. Bách Lý Thanh Phong hướng 4 phía nhìn liếc mắt, chính thấy chừng 300-400 chiến sĩ cơ giáp võ trang đầy đủ. Chờ xuất phát, giờ phút này chính có trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp tạo thành chiến trận. Thông qua phương pháp đặc thù đem lực lượng tinh thần kết nối tại một thể. Liền phảng phất một cái lưới lớn. Đem thân hình của hắn bao phủ ở bên trong, khiến cho tinh thần của hắn ý chí có chút khó mà động đậy. Không chỉ như đây, tựa hồ là thụ cái này tuyệt mức năng lượng thế giới hoàn cảnh ảnh hưởng. Hắn rõ ràng cảm giác được ý chí của mình trở nên lỏng lẻo đứng lên. Đồng thời tại lấy cực nhanh tốc độ héo rút, cứ việc không có tiêu tán, nhưng thần dị tính lại cắt giảm hơn phân nửa. Đây là tuyệt mức năng lượng thế giới áp chế. Bách Lý Thanh Phong rất nhanh ý thức được trên người mình phát sinh biến hóa. cái này tuyệt mức năng lượng thế giới không có gánh chịu vật. Tín ngưỡng chi lực không hiện, bán thần cũng tốt, chân thần cũng được, căn bản không chiếm được nửa điểm tín ngưỡng chi lực bổ sung. Đừng nói bổ sung, liền liền cảm giác đều không thể trèo trống. Chư vị chân thần thần chi ý chí cùng Bách Lý Thanh Phong cầm một cái chiến tranh chi thần điền vào. Đi không tầm thường, bọn hắn thần chi ý chí trên thực tế chính là ý chí hạch tâm cùng tín ngưỡng chi lực tập hợp thể. Được cho một loại ý nghĩa khác quần thể ý chí. Tại song nguyệt giới lúc, bọn hắn tựa như một cái đứng tại quốc gia mình ở trong quốc vương. Một tiếng khiến hạ, có thiên quân vạn mã đi theo, tự nhiên quyền uy vô lượng, có thể ở địa cầu thế giới, thật giống như hắn lẻ loi một mình đi khác một quốc gia. Không có người nào lại để ý tới mệnh lệnh của hắn. Không có bất luận cái gì binh sĩ tứ phụng tả hữu. Ở loại tình huống này hạ, nắm giữ vô thượng quyền uy quốc vương cũng chính là người bình thường mà thôi. Không có chờ Bách Lý Thanh Phong tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ đáy lòng hiện lên. Theo hắn xoay chuyển ánh mắt, chính thấy trọn vẹn 6 đài pháo điện từ đồng thời nhắm ngay thân thể của hắn. Đại lượng dòng điện đã bắt đầu lấp lóe. Thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong tinh thần kích phát. Trong đó điện từ thuộc tính tinh thần lấy cực nhanh tốc độ chấn động đứng lên. Cấp tốc hình thành một đạo điện từ mạch xung càn quét tứ phương. Tư tư, đột nhiên xuất hiện điện từ mạch xung nháy mắt để cái kia khởi động bên trong pháo điện từ một. Trận hỗn loạn, không ít điện tử sản phẩm càng là điện quang lấp lóe. Đây là, không ít chiến sĩ cơ giáp đồng thời biến sắc, điện từ mạch xung công kích. Chúng ta sở hữu cao nhọn khoa học kỹ thuật đều phong tỏa. Sở hữu xuất kích song nguyệt giới cơ giáp bên trên toàn bộ lắp đặt tự hủy chương trình. Các chiến sĩ tinh thần thế giới bên trong càng là loại hạ huyền thiên đại sư tinh thần khóa. Đối với khoa học kỹ thuật tiết ra ngoài phòng hộ chúng ta đã làm được cực hạn. Vì cái gì? Cái kia thế giới người tu luyện vẫn nắm giữ loại thủ đoạn này. Mà không chờ bọn họ tới kịp lại có cái khác phản ứng. Bách Lý Thanh Phong đồng thời vận dụng 60 đạo tinh thần. Bàng bạc lực lượng tinh thần ngưng tụ một thể. Trong nháy mắt ngưng tụ thành một tôn khủng bố ma thần hư ảnh. Tổ tư hiển hóa, xen lẫn hạo đáng tinh thần ba động cuốn lên tràn ngập vòm trời lôi vân. Hướng ngay trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp tạo thành lưới lớn đấm ra một quyền. Âm âm. Hư không bên trong phảng phất dẫn nổ một viên tồn tại tinh thần thế giới phương diện đạn hạt. Nhân, tinh thần cùng tinh thần va chạm, lôi đình lấp lánh cùng oanh minh chấn động tinh thần của mọi người thế giới. Dù là trên 100 vị chiến sĩ cơ giáp lấy trận pháp hình thành tinh thần lưới lớn trói buộc lực kinh. Người, có thể đối mặt Bách Lý Thanh Phong lấy 60 đạo tinh thần tập trung một thể bộc phát công kích. Vẫn bị nháy mắt xé rách xuất một cái chỗ hổng. Ở đây cái chỗ hổng bị xé nứt ra sát na. Bách Lý Thanh Phong thân hình nháy mắt đằng không mà lên. Lấy tốc độ nhanh nhất hướng cuối chân trời gào thét vọt tới. Nơi này chiến sĩ cơ giáp số lượng quá nhiều. Vô luận như thế nào, hắn được rời khỏi nơi này trước lại nói. Thật mạnh lực lượng tinh thần. Làm sao có thể... Song nguyệt giới bên trong dĩ nhiên ra đời nắm giữ loại này khủng bố lực lượng tinh thần tồn tại. Cứ việc loại tinh thần lực này lượng sử dụng kém không chịu nổi. 10 thành lực lượng nhiều nhất liền phát huy ra 2-3 thành. Nhưng, tinh thần lực của hắn tổng lượng quá kinh người. Lấy lực phá xảo, song nguyệt giới những trong năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn chế tạo ra một tôn cường đại như thế sinh mạng thể. Chúng ta chui vào cái kia thế giới ám tử vì cái gì không có nửa điểm tin tức. Từng vị chiến sĩ cơ giáp nhìn xem từ đám bọn hắn trấn áp ở trong thoát thân mà ra Bách Lý Thanh Phong, tâm thần nhận lấy trước nay chưa từng có chấn động, Đây là bọn hắn cùng song nguyệt giới khai chiến đến nay mấy chục năm qua trước nay chưa từng có sự tình, tốc độ thật nhanh, hắn muốn bỏ chạy, ngăn lại hắn, chạy không được, bán thần mặc dù không giống chân thần, trên thân năng lượng cường độ cực lớn đến có thể đủ gây nên kịch liệt thiên tượng biến hóa. Nhưng trong cơ thể năng lượng ngoài tiết đồng dạng sẽ tác động đến phạm vi hơn ngàn mét phạm vi. Trên người bọn hắn mức năng lượng rơi xuống đến nửa bước truyền kỳ trước. Bọn hắn chính là một cái sống cái bia. Kiếm tiên hào pháo điện từ chuẩn bị. Thiên Hà, cung cấp chi tiết của hắn. Minh Bạch, chờ chút. Trên người hắn năng lượng cường độ tại cấp tốc hạ xuống. Xuống đến 9.000, không, còn tại hàng 8.000, 6.000, 3.000, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.